Vừa nãy lão nhận ra tiểu đồ đệ của mình đã thi triển cấm thuật của môn phái, đem nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.